Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 29, trang 29. Thiếu niên liền cười, mảnh dài ngón tay chỉ chính mình. Hắn cao hứng phấn chấn. Hắn là sư phụ của ta Nga. À, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhận thức cái người quen người quen. Lan ngây ngẩn cả người, cùng ta giảng một ít ta lão sư sự đi. Ngay sau đó, thiếu niên liền ngồi xuống hiểu rõ, liền ngồi ở Lan đối diện, trên mặt mang theo khát vọng. Thiếu niên đôi mắt sáng lấp lánh đối thượng hắn, tuy rằng, nhưng là, Lan miệng trương lại trương, sau một lúc lâu thua ở thiếu niên khát thiết ánh mắt hạ. Nghĩ nghĩ, hắn liền bắt đầu giảng chính mình nhận thức quyền. Hắn người này đi, thực nghiêm túc, lại nghiêm túc, đúng vậy, ta lão sư chính là như vậy. Bất quá cũng có thực làm cho người ta không nói được lời nào thời điểm. Rõ ràng khảo thí thành tích toàn niên cấp thứ 68 danh. Chính là lại dám đưa ra đi Eden công tác. Giống nhau niên cấp đệ nhị đều không quá dám đề. Ân, ta lão sư hắn kỳ thật rất có dũng khí. Bất quá ta cảm thấy hắn loại này dũng khí kỳ thật là loại trí tuệ biểu hiện. Bởi vì rất nhiều người cho rằng Eden chỉ trúng tuyển niên cấp đệ nhất, cho nên căn bản sẽ không đi tưởng. Nhưng mà kỳ thật có thể có mặt khác tiến vào Eden phương thức. Đúng, ta lão sư hắn tràn ngập trí tuệ. Ngoặc kép, một bên người liền vô ngữ mà nhìn hai người. Này hai người, chính là này hai người đem đại gia làm đến như thế hoảng loạn ra. Nhưng hôm nay bọn họ lại trò chuyện lên. Không khí còn như thế vui sướng. Này giống lời nói sao? Đem người khác đẩy mạnh sợ hãi. Bọn họ như thế sung sướng. Này giống lời nói sao? Giống lời nói sao? Nhưng mà hai người lăng là như thế này liêu đi xuống. Xác thực nói là thiếu niên. Vẫn luôn cổ vũ Lan tiếp tục giảng quyền sự. Hơi có ngừng lại liền tiếp tục thúc giục. Hắn căn bản không chấp nhận được Lan dừng lại. Sau đó, hai người nói chuyện phiếm chung. Phi hành khí bắt đầu giảm xuống, cánh quạt dừng lại thời điểm. Nội cửa khoang sau bắt đầu bị mở ra, nghĩ đến sắp khả năng phát sinh sự. Bên trong mọi người đồng thời lâm vào sợ hãi, trừ bỏ thiếu niên, nhìn vừa mới ý thức được cái gì. Sắc mặt chợt tái nhợt Lan, hắn chưa đã thèm liếm liếm môi, sau đó ở bên trong người tiến vào nháy mắt. Hắn cười, người thật là lão sư hảo bằng hữu đâu. Một khi đã như vậy, ta sẽ tha cho ngươi đi. Thả ngươi nói, lão sư sẽ khích lệ ta đi. Ta thực thích bị hắn khích lệ đâu, khóe miệng gợi lên. Đôi mắt cũng cong cong mị thành hai điều tuyến. Cùng với thiếu niên bởi vì ở thời kỳ vỡ giọng cho nên có vẻ âm ếch thanh âm. Lan nhìn đến hắn phía sau nổ lên một đoàn huyết vụ. Chương 20 Hắc Bình thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể, Lan nhịn không được nhắm mắt lại, sau một lúc lâu cưỡng bách chính mình một lần nữa mở. Lại là không dám xuống chút nữa xem, tầm mắt dừng ở đối diện thiếu niên mang theo mỉm cười trên mặt. Lần này lại nhìn đến đối phương tươi cười, Lan cầm lòng không đậu nuốt nước miếng một cái, ngươi là hộ vệ. Nghĩ đến đối phương vừa mới dùng phóng tự, hắn run rẩy hỏi, không tính đi, ta cũng coi như là thương phẩm đi. Thiếu niên nghĩ nghĩ nói, các ngươi đi thôi. Nói, hắn chiều bọn họ phất phất tay, ngươi thả chạy chúng ta có thể chứ? Lấy Lan cầm đầu, vài tên người trẻ tuổi lại lần nữa nhìn về phía hắn, nói giết liền giết. Thiếu niên mỉm cười chung giết người bộ dáng sợ hãi mọi người. Chính là đối phương là vì cứu chính mình a. Nghĩ vậy nhi, bọn họ liền lại có chút cảm kích đối phương, chẳng qua vẫn là sợ hãi cảm xúc chiếm đa số. Cũng liền Lan dám cách hắn gần một ít, những người khác đều không dám dịch địa phương, tự nhiên là không thể. Bất quá, tưởng phóng cho nên phóng lâu. Hắn nói, nhíu nhíu mày, sau một lúc lâu lại lần nữa chiều bọn họ vẫy vẫy tay. nguyện ý đi chỗ nào liền đi chỗ nào, các ngươi tự do, vậy còn ngươi? Nhìn hắn xoay người hướng phi hành khí trước khoang đi đến. Lan lại hỏi một câu, trở về. Thiếu niên nói, cũng không quay đầu lại mà vượt qua cửa khoang đi tới ghế phụ vị, duỗi tay đem nguyên bản ngồi ở chỗ kia nghiên cứu viên thi thể kéo ra. Hắn ngồi ở đối phương nguyên lai vị trí thượng, hắn động thủ cực nhanh. Đối phương còn không có phản ứng lại đây liền đã chết, xúc ngồi ở rộng mở trên ghế. Hắn đối điều khiển vị thượng vẻ mặt sợ hãi người điều khiển nói. Chờ bọn họ rời đi ngươi liền khai. Trở về khai chính là. Ngươi yên tâm, ngươi không có trông coi ta nhiệm vụ. Những việc này đều là ta làm. Bọn họ sẽ không trừng phạt ngươi. Kinh hoàng gật gật đầu. Người điều khiển lau một phen trên mặt huyết. Ngay sau đó cứng đờ mà đem tầm mắt chuyển hướng phía trước. Điều chỉnh bản đồ. Hắn làm tốt trở về địa điểm xuất phát chuẩn bị, xả lại đây một trương thảm bao lấy thân thể của mình. S11 nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ, liền ở ngay lúc này. Hắn nghe được tiếng bước chân, là sau khoang những người đó tiếng bước chân. Niếp tay khẽ bước, thong thả, hắn làm không rõ những người này vì cái gì liền chạy trốn đều như vậy cọ sát, bất quá một đám nhược. Kê mà thôi. Hắn liền mí mắt đều lười đến mở to, sau đó, hắn liền cảm thấy một cái bước chân đi tới, ngừng ở chính mình bên cạnh, sau đó, hắn lại lần nữa nghe được quyển đồng học thanh âm, cảm ơn ngươi. Nhưng là, ta còn có cái yêu cầu quá đáng, đối phương ấp a ấp úng nói, nếu là yêu cầu quá đáng, vậy đừng nói ra tới trong lòng như vậy nghĩ. S11 đem thảm từ đầu thượng kéo xuống tới, một đôi tròng mắt màu trà nhạt nhìn đối phương, ánh mắt lạnh băng, bị này đôi mắt nhìn chằm chằm. Lan thật vất vả cổ khởi dũng khí thiếu chút nữa bay hơi. Bất quá, hắn vẫn là nỗ lực cho chính mình lấp kín, căng ra đầu, hắn đem chính mình tưởng lời nói một hơi nói ra, những người khác phải đi, ta tính toán trở về. Cùng ngươi trở về, trở về. S11 nhướng mày, ân, trở về, ta muốn vạch trần bọn họ. Lan lớn tiếng nói, nếu hôm nay từ nơi này rời đi, ta liền như thế nào trở về cũng không biết. Liền tính may mắn sống sót, về sau tưởng tượng tới đó sự đều sẽ hối hận, không bằng trở về. Nói xong, hắn liền ngồi ở thiếu niên phía sau trên ghế, mà nghe được hắn nói. Nguyên bản đã bán ra cửa khoang vài tên thanh niên nam nữ dừng lại, nhìn xem xa lạ bên ngoài. Lại nhìn xem bên trong ngồi đến thấy chết, không sờn Lan người đầu tiên trở về đi rồi. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, hết chương.